Chương 2. 0910 buông được a. Mạc Liên, rau xanh lương thực ta có rất nhiều, tiểu lâu nếu như không đủ bán có thể tìm ta. Tiêu Mục nhìn xem Mạc Liên nói. Đào Nguyên Tinh vườn rau đã thượng quy mô, cầu cầu bây giờ nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu suy nghĩ trồng trọt lương thực. Chắc hẳn không được bao lâu, cầu cầu lại phải tạo hai cái kho lương trồng chất bỏ đồ vật, được tại Đào Nguyên Tinh mặt tích 10 điểm to lớn, theo kịp 5-6 cái Tây Cửu thành thổ diện tích, theo nó như thế nào ra y vo đều được. Nếu như đến lúc đó lương sinh phong phú, cái khác có lẽ còn không thỏa mãn được, nhưng nói không chừng chí ít, có thể cho kinh đô thành chức cung ứng thượng lương thực. Mạc Liên nhàn nhạt cười một tiếng nói, tiểu lâu này bình thường người cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao giá cả bày ở nơi đó đâu, có thể có bao nhiêu người xa xỉ như vậy, liền vì dừng lại được tới tiêu hao nhiều như vậy huyền thạch. Ta cho ý đồn lương tạm thời là đủ đủ. Chí ít trong vòng 1-2 năm hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi quên phía trước chúng ta vơ vét Thanh Hòa tiểu trấn lúc, ta cu nở dê cầm không ít lương đâu. Tiểu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, không có vấn đề liền tốt. Mạc Liên, ta chứa đựng bên trong có một đám đông quả, có thể lấy ra. Đến lúc đó ngươi phái người đi phát cho Tây Lạc đường phố những cái kia lều trong vùng người. Tây Lạc đường phố phá phách cướp bóc sự kiện không ít, hết thể đều là bởi vì đầu kia tụ tập ngoại thành chạy tới dân lưu lạc, nói tới nói lui đều là không có đồ ăn huyên náo chuyện. Mạc Liên hơi sững sờ, lắc lắc đầu nói, chỗ nào cờ ở ngươi mở tư kho, loại này dân sinh vấn đề, ta sẽ giải quyết. Nàng dâu khẳng định được lưu cho bản thân cô vợ trẻ, hắn sao có thể dùng nàng tiền riêng. Tiêu Mục trầm mặc nửa giây, trong kho sắp không buông được ngươi liền lấy đi phát đi, ta thả nhiều như vậy cu nở dê không có gì dùng. Nàng hoa quả trong kho, quả đào đều nhanh tăng cao, ai mẹ nó còn thả loại này đông quả a. Ngày đó Tiểu Hiến sau khi trở về, Tiêu Mục đồng học liền để cây nhỏ cu nở dê trồng 50 gốc đông cây ăn quả. Bởi vì loại này đông quả cái gì trồng trọt điều kiện đều không có, dù là băng thiên tuyết địa cũng có thể loại, đem nó loại tại đào nguyên trong đất, quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Lại thêm cây nhỏ cố ý bồi thực một phen, không biết dùng phương pháp nào ra tốc sinh trưởng của nó, kia 50 gốc đông cây ăn quả không có 2 ngày, cầu cầu vợ y ma cho nàng thu hoạch mấy đợt, trái cây trồng chất đầy đất có núi nhỏ cao, nhìn xem thực sự quá đáng ghét. Ăn rất ngon không lừa các ngươi. Muốn không các ngươi đếm thử nàng đã lấy ra cho nạn dân nhóm, tự nhiên là đồ tốt, nàng cũng sẽ không hám hại những cái kia đáng thương bình dân lão bách tính. Hai nam nhân, khu. Đoạn Nguyệt nhấp một ngụm trà ép một chút, thuận tay sờ soạn cái đông quả, tiểu kiều, kia cái gì trong kho trồng chất không dưới a lời này, tại chúng ta trước mặt nói một chút thì thôi, đối với người khác tuyệt đối không nên nói như vậy. Vì cái gì ngươi sẽ bị đánh chết ra, người khác đều tại vì từng ngụm lương buôn ba, ngươi lại tại đầu này phiền não trong kho muốn ép không được lương, ngươi cái này để người ta làm sao chịu nổi a. Kiều Mục thành thật gật đầu một cái, theo miệng hỏi nói, ăn ngon a, liền gặp bản thân đệ mội hai cái đầu nhỏ, không nổi cùng điểm. Được thứ ghê gớm tỉ tỉ ngươi lại cho điểm ta đi, này đông quả bà tờ đầu ăn cùng nhà khác đông quả hoàn toàn không giống, lại ngọt lại sướng miệng. Cắn một cái xuống dưới thịt quả tô tô, cơ hồ đem đầu lưỡi đều muốn nuốt mất. Tiêu Mục không nói nhìn hai ăn hàng một chút, đông quả như thế vật tầm thường đều ngon rồi rơi vào đường cùng lại lấy không ít, để hai cái tham ăn tiểu gia hỏa tự mình cất vào bọn họ trí vật phù bên trong. Đoạn Nguyệt cười cảm thán nói, hương vị thật là không tệ, cùng bình thường đông quả so với, ngọt mà không ngán, thịt quả 10 phần súc giòn.